Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, gan to bằng trời. Cái kia hai đạo hàn mang, thế tới kinh người, công địch tất cứu, để cho lúc này liền phải kiến công Tôn Hằng không thể không lui. Bạch, hàn mang giao thoa, giữa trời vũ động. Tại mã đạo nhân trước người hình thành hai đạo ánh sáng choáng, đem hắn thủ hộ ở phía sau. Tôn Hằng bước ra lui lại, sắc mặt âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hai vật. Cái này hai đạo hàn mang, một chính là lớn chừng bàn tay phi đao, thân đao trong suốt lấp lóe, sắc bén chi khí tràn ra ngoài hơn trượng, để cho người ta nhìn đến hai mắt nhói nhói. Một đạo khác nhưng là một thanh dài ước chừng một thước tam xoa phi nhận. Có màu xám khí tức đi theo, âm trầm chi ý bao phủ. Cái kia phi nhận xẹt qua mặt đất, đại địa lúc này giống như bị dị vật gặm ăn. Hư không tiêu thất một đạo bùn đất, uy năng mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Vị huynh đài này, thủ hạ Lưu Tình, một người từ trong đám người bay ra, vung tay lên. Cái kia trong suốt phi đao đã là phản hồi bên cạnh hắn. Như cùng sống vật một dạng vòng quanh người xoay tròn. Múa ra đạo đạo huyễn quang. Tại hạ Thôi Dữ Chi. Hiện là nha môn truy bắt hung tiên sư. Người này diện mạo nho nhã. Tay áo nhẹ nhàng. Một bộ văn nhân nhã sĩ tư thái. Lúc này hướng phía Tôn Hằng xa xa chắp tay. Ngữ khí nhu bên trong mang cứng rắn nói. Huynh đài võ nghệ cao siêu, tại hạ bội phục, bất quá giết một vị tiên sư, liền xem như các hạ, hậu quả sợ cũng chịu không được. Nguyên lai là Thôi tiên sư, Tôn Hằng gật đầu, người này ra sân thời điểm, chung quanh người vây quanh xì xào bàn tán, cũng sớm biểu lộ thân phận của hắn, luyện khí 6 tầng nha môn tu sĩ, gần đây một đoạn thời gian luôn luôn tỏa chấn nơi đây. Phụ trách bảo vệ tiểu trấn trị an. Bất quá, Tôn Hằng thanh âm trầm xuống. Tiếng trầm chất vấn. Thôi tiên sư tức là truy bắt hung tiên sư. Lại sớm đi tới nơi đây. Cái kia vì sao tại vị này mã đạo trưởng ra tay với ta thời điểm không lên tiếng. Cho tới bây giờ, ngược lại bảo vệ lên hắn tới. Hẳn là, hắn giết ta có thể. Ta giết hắn, lại không được. Thanh âm hắn ngột ngạt, tuy không nhấp nhô ba động, nhưng này cổ áp lực nổ ý, lại hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Phảng phất là đang phát tiết đặt ở trong lòng không biết bao lâu lửa giận. Mở miệng ở giữa, Tôn Hằng càng là dùng tới âm ba công một ít quyết khiếu. Điều này làm cho hắn tiếng nói, mang tới một cỗ kỳ dị sức cuốn hút, có thể trực thấu tâm linh người. Lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng người khác suy nghĩ. Ý chí yếu kém người, nhất là dễ dàng thụ ảnh hưởng. Tại thanh âm hắn hạ xuống thời điểm, xung quanh đám người ánh mắt không khỏi hơi đổi. Nhất là rất nhiều người tập võ, nhìn về phía Thôi tiên sư ánh mắt đã là mang theo cỗ đồng dạng nộ ý. Chuyện này, đối mặt đám người căm tức nhìn, Thôi Dữ Chi sắc mặt không khỏi cứng đờ. Tu pháp, người tập võ tranh chấp, tại triều đình nơi này, tất nhiên là muốn ngang hàng. Vậy bây giờ triều đình thế yếu, cùng tiên minh quan hệ sớm đã từ trấn áp biến thành hợp tác. Đăng tiên ti địa vị càng là siêu nhiên, trong đó tu pháp người hành động, nhà môn người phần lớn cảm giác không tốt cũng sẽ không đi quản. Bất quá lúc này, loại lời này hiển nhiên không thích hợp nói ra. Tôn huynh đệ, lúc này, lại có một người từ trong đám người cất bước bước ra. Người này dáng người tráng kiện, khí chất trầm ổn, một thân trang phục cách ăn mặc, lại là một vị người tập võ. Bất quá hắn vừa ra trận, liền liền Thôi Dữ Chi đều hơi hơi chắc bộ, khom người xuống thân hình. Hiển nhiên thân phận, thực lực đều tuyệt không tầm thường. Tại hạ Hoàng Đạo Vinh. Nghĩ đến Tôn huynh đệ hẳn nghe nói qua tên của ta. Nhất trưởng thừa phong Hoàng Đạo Vinh, phủ nha phó tổng bộ đầu, lĩnh phủ thành quân bảo vệ thành, tiên thiên trung kỳ cao thủ. Nghĩ không ra hắn cũng ở nơi đây. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều lọt vào tai, mà để cho Tôn Hằng nhất là kinh ngạc, nhưng là hắn mới mở miệng, liền đem chính mình âm ba công đối với hắn bóng người vang. Phá một tia không dư thừa, mà lại người này khí thế không hiện, diện mạo không rõ, vừa ra trận, lại một cách tự nhiên hấp dẫn giữa sân tất cả mọi người lực chú ý. Liền liền tu pháp người thôi giữ chi ở bên cạnh hắn lại cũng thành một vị vật làm nền. Có thể tại công pháp đoạn tuyệt tình huống dưới, ngạnh sinh sinh đột phá cảnh giới lạch trời. Người này thực lực, tuyệt đối thâm bất khả chắc, nguyên lai là hoàng bộ đầu. Tôn Hằng chắp tay thi lễ, không biết chuyện hôm nay, hoàng bộ đầu có gì chỉ giáo, ha ha. Hoàng đạo vinh đầu tóc hơi ngẩng, ngửa mặt lên trời cười một tiếng, bất quá là trong giang hồ thường có võ giả đọ sức mà thôi. Chúng ta người tập võ, tại luận võ bên trong đả thương tính mệnh, lại chỗ khó tránh khỏi. Ví như Tôn huynh đệ nguyện ý, việc này đến đây coi như thôi, không cần nhắc lại, thế nào? Hắn ngụ ý, đúng là thay Tôn Hằng tiếp tục chống đỡ giết người tội danh. Thậm chí, sợ sẽ liền Mã đạo nhân nhi tử bị giết sự tình, đều muốn đến đây bỏ qua, không truy cứu nữa. Đây quả thực là trắng trợn thiên vị Tôn Hằng. Hoa, kiềm chế thanh âm, từ bốn phía truyền đến, một chút không vui mắt ánh sáng, càng là chưa từng thiếu tu pháp người trong mắt truyền đến. Nhất là nằm trên mặt đất, liều mạng áp chế thương thế trên người Mã đạo nhân, yết hầu ngòn ngọt, lúc này chính là phun ra một ngụm máu tươi, liền xem như trong lòng sớm có lập kế hoạch Tôn Hằng. Lúc này cũng là nhịn không được giật mình trong lòng, mặt hiện ý động chi sắc. Hoàng bộ đầu, lời ấy không ổn. Không đợi Tôn Hằng mở miệng, một cái âm lãnh thanh âm đã là từ trong đám người truyền đến. Nương theo lấy thanh âm vang lên, một vị dáng người gầy còm, còng xuống, bộ mặt tràn đầy nếp nhăn lão giả từ trong đám người cất bước đi ra. Trên người người này mang theo cỗ để cho người ta khó chịu âm lãnh chi khí, cũng làm cho bên cạnh hắn mấy trượng chỗ không có một ai. Mà giữa sân cái kia đạo âm trầm phi xoa cũng lặng yên dừng lại, bay tới bên cạnh hắn. Hắn nhìn về phía Tôn Hằng, một đôi tĩnh mịch con người lộ ra cỗ hàn ý, trì hoãn âm thanh mở miệng. Theo ta được biết, kẻ này không chỉ có riêng giết hôm nay mấy vị võ giả, còn có một vị tiên đạo tán tu, cũng là chết bởi hắn trong tay. A, có người thấp giọng kêu sợ hãi, càng có mấy đường cừu thị ánh mắt như kim đâm, nhìn chăm chú về phía Tôn Hằng. Hiển nhiên là đến từ từng vị tu pháp người, giết võ giả cùng giết tu pháp người, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Liền liền Âu Dương gia tỷ muội nhìn về phía Tôn Hằng trong ánh mắt cũng nhiều phần ngạc nhiên. Dưới thân thể ý thức rời xa, là ngươi, vị kia chủ quán, thấy rõ người tới. Tôn Hằng cũng là chân mày vẩy một cái, người này đúng là ban đầu ở Hoắc Sơn Tiên Phường bán cho hắn âm hồn hồ lô vị lão giả kia. Ngay lập tức hướng đối phương cười lạnh, nói, chủ quán, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ta nhưng không có nói lung tung. Lão giả lắc đầu, híp mắt chỉ một cái Tôn Hằng bên hông âm hồn hồ lô, nói, vật này tên là âm hồn hồ lô, chính là một vị tên là Địch Phược tu pháp người vật tùy thân. Hắn ngẩng đầu, quét mắt bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói, mà theo ta được biết, vị kia Địch Phược đã rất lâu chưa từng xuất hiện qua, bây giờ xem ra sợ là đã ngộ hại, giết người đoạt bảo. Tiếng ồn ào tái khởi, tài bảo động nhân tâm, giết người đoạt bảo, chuyện như thế từ trước cũng có. Vậy cũng chính vì vậy, làm xuống chuyện như thế người, nhất là bị người căm hận, cho dù là bởi vì võ giả thân phận, trong lòng Thiên Vị Tôn Hằng Hoàng Đạo Vinh, lúc này cũng không nhịn được sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Tôn Hằng hỏi, Tông Tứ Tiên Sinh lời nói, thế nhưng là thật, nguyên lai chủ quán là Ngũ Lão Tiên Miếu Tứ Đương Gia A. Tôn Hằng không đáp, ngược lại cười nhạt nhìn về phía chủ quán, nói, xem ra Tứ Đương Gia thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Lúc trước cái này âm hồn hồ lô, thế nhưng là các hạ tự tay bán cho ta. Khóe miệng của hắn khẽ nhúc nhích, tiếp tục mở miệng, ngược lại là chủ quán ngươi biết rõ vật này bị người trong bóng tối động tay động chân. Lại không cáo chi, hại tại hạ kém chút lâm vào hiểm cảnh, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ sách, ngươi ngược lại là trước tiên tìm tới cửa. Hắn thoại âm rơi xuống, có chút biết rõ Ngũ Lão Tiên Miếu diễn xuất người, đã là hơi biến sắc mặt. Âm rình bất định, tiểu gia hỏa, không cần mưu toan rảo biện. Tông Tứ đột nhiên quát khẽ, hai mắt căm tức nhìn Tôn Hằng, nói miệng không bằng chứng. Vậy cái này âm hồn hồ lô liền ở trên thân thể ngươi. Ngươi giải thích thế nào? Không cần giải thích, Tôn Hằng bật cười. Đơn ngón tay khúc gảy, chủ quán, ngươi không phải cũng là chỉ bằng vào miệng nói mà lại. Ta còn nhớ được. Ngươi khi đó là ta biểu thị âm hồn hồ lô ngự sử phương pháp. Giống như vậy, đát, hai giọt tinh huyết, như là chì thủy ngân từ đầu ngón tay hắn nhảy ra. Điện thiểm bắn về phía lão giả, mà bầu trời bên trong mê mang bích lân quỷ La Yên. Cũng đột nhiên lắc lư, hóa thành một đạo lịch tiễn, nương theo lấy từng tiếng thê lương quỷ khiếu. Hướng phía lão giả tiêu xạ mà đi, bích lân quỷ La Yên khí thế hung mãnh, quỷ khí âm trầm, gần mẫu hắc vân thế như trời nghiêng, hướng phía dưới ầm vang rơi đập, thật can đảm, tiếng giống giận dữ, từ Thôi Dữ Chi cùng Tông Tứ trong miệng đồng thời phát ra. Trong thanh âm, tràn đầy kinh sợ, mà vây xem đám người, nhất là Âu Dương gia hai tỷ muội người. Nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt, cũng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, trong lòng các nàng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Người này, gan to bằng trời, làm việc đơn giản chính là không kiêng nể gì cả. Đơn giản chính là tên sát tinh, nói hắn giết một vị tu pháp người. Lúc này cũng không có người nào biết hoài nghi, còn như mời Tôn Hằng tiến đến trong phủ thổi khúc. Ý nghĩ này càng là triệt để từ hai nữ trong đầu quét sạch sành sanh. Vù vù, ao ao ao, nương theo lấy liên tiếp dị hưởng. Tại Tông Tứ trong ngực, đột nhiên xuyên ra một vật, đón gió biến sinh, hóa thành hơn một trượng rộng lớn vải vóc, đem hắn bao phủ ở bên trong. Vải vóc phía trên, càng có ngũ sắc hơi khói bốc hơi mà lên, đón lấy cái kia bích lân quỷ La Yên. Ngũ độc chướng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.